Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1032, đại năng đột kích. Toàn bộ đại vực bị phong tỏa, các khu vực lớn nằm dày đặc phù hiệu óng ánh, dâng lên thần huy, che ngợp bầu trời bao phủ, tràn ngập một loại phong thiên tuyệt địa vô thượng khí tức. Lần này phong thiên vực dòng dã đánh tới mười mấy vị cường giả. Yếu nhất đều là thần vương, mạnh nhất chính là tầng thứ đỉnh phong nửa bước đại năng. Thậm chí cũng có đại đạo thánh binh khí tức đang hiện lên. Thật là khủng khiếp đội hình, bọn họ là phong thiên vực cường giả sao? Nơi này nhưng là thiên trúc một mạch địa bàn, sớm mừng ngũ sắc chiến kỳ thức tỉnh. Thậm chí thiên trúc một mạch tổ địa cửa lớn muốn phong ấn đã kinh động toàn bộ quần tộc. Hiện nay từng nhóm một cường giả lao ra, sắc mặt đều thay đổi. Phong thiên vực sự tình mới đi qua mấy ngày nha, chẳng ai nghĩ tới bọn họ quy mô lớn điều động xuất hiện thiên trúc một mạch lãnh địa ở trong. Tô Viêm, người chết một vạn lần cũng không đủ, thê thảm âm thanh vang vọng. Có thần vương đều phải đem Tô Viêm rút gân lột ra. Trong thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều tàn nhẫn cực hình đi dàn vặt Tô Viêm. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Bọn họ quần tộc thiếu một chút liền bị quét ngang đi. Xóa tên khỏi thế gian. Ta tựa hồ nghe đến Tô Viêm. Trời ạ, lẽ nào người kia chính là Tô Viêm? Tô Ngoan Nhân. Thiên trúc một mạch trong tổ địa đi ra chư thần thất thố. Sao không biết Tô Ngoan Nhân đại danh? Trúc Vĩnh gia bọn họ đều triệt để hóa đá. Từ trong tổ địa thu hoạch 9 mảnh lá trúc thần bí nam tử. Dĩ nhiên sẽ là Tô Viêm. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ đến người. Đặc biệt là ngày xưa chiêu đãi Tô Viêm lục đại mỹ nhân đều trố mắt ngoác mồm. Căn bản không nghĩ tới. Lúc đó các nàng ở lâm viên chiêu đãi tuổi trẻ cường già. Chính là một đời nhân vật huyền thoại. Tô Ngoan Nhân, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Toàn bộ đại vực đều sôi trào. Một ít không quan hệ giả đều kinh hãi không ngớt. Cấm kỵ sự kiện hiện tại còn làm ầm ĩ sôi sùng sục. Có thể nhất vì chuyện này đầu nguồn Tô Ngoan Nhân lại bị phong thiên vực cường giả cho tìm tới rồi. Ngươi còn có thể vô sỉ điểm sao? Trúc Nguyệt con ngươi nhìn thiên trúc tộc chủ. Nàng thật không nghĩ tới. Thiên trúc một mạch trực tiếp thông chi phong thiên vực nhân mã. Kỳ thực dựa theo nguyên kế hoạch. Bọn họ nên lấy về 9 mảnh lá trúc. Liền trở về quần tộc. Đối với chuyện về sau bỏ mặc. Cũng không định đến Tô Viêm không muốn giao ra đây. Chỉ có thể đem hắn giao cho phong thiên vực rồi. Phong thiên vực có cấm kỵ, nếu như thật có thể xóa bỏ Tô Viêm, như vậy thiên trúc một mạch cùng phong thiên vực quan hệ sẽ mật thiết không gì sánh được. Đây đối với tương lai hạo kiếp, cũng có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Hết thảy đều là vì quần tộc, tương lai ngươi sẽ hiểu. Thiên trúc tộc chủ lời nói bình tĩnh, đại kiếp nạn sắp tới, nên bỏ qua liền muốn đi bỏ qua. Huống hồ chỉ có điều thông báo một hồi Tô Viêm tung tích mà thôi. Đáng là gì? Mười mấy vị phong thiên vực cường giả, mang theo ngập trời sát niệm áp sát. Toàn bộ đại vực đều bốc hơi huyết quang. Phảng phất thây chất thành núi. Máu chảy thành sông sinh ra. Khí tượng đáng sợ. Mưa to gió lớn đến kiềm chế khí tức ở thẩm thấu. Tô Viêm, ngươi cái này tiểu nghiệp chướng. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Phong thiên vực dòng dã giết ra đến mười mấy vị cường giả. Từng cái biểu hiện lạnh lẽo. Trên gương mặt mang theo nụ cười tàn khốc. Đến nay bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Tô Viêm hình dáng. Kia trong lòng sát niệm càng hừng hực rồi. Làm sao cũng không nghĩ đến. Hiện tại phong thiên vực thảm trạng. Sẽ là bởi vì cái này tiểu nhân vật. Lão tử đã nói muốn chạy sao? Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa. Mái tóc dài màu đen khoác vai. Hắn mắt thần như điện. nhìn chằm chằm những người này, cười lạnh nói, làm sao liền đến các ngươi những người này? Các ngươi Phong Thiên vực đại năng không phải rất nhiều, làm sao chưa từng nhìn thấy đại năng cường giả? Ngươi im miệng cho ta. Một vị Phong Thiên vực thần vương hét giận dữ một tiếng. Con mắt đều đỏ, Phong Thiên vực dòng dã chết đi 5 vị đại năng, dòng dã 5 vị a, bị Tiền Sử lão đại ca đánh chết 4 vị, còn có một vị trọng thương đại năng ở quần tộc Hạo Kiếp ngày chết thảm ở tổ địa ở trong, đẫm máu tổn thất, tương đương với giết chết Phong Thiên vực quần tộc một cái vũ trụ kỷ nguyên tích lũy. Thậm chí tộc này tổ địa cũng trọng thương. Đây là tổn thất khó có thể đi bù đắp. Nói chung Phong Thiên vực gốc gác suy yếu một đoạn dài. Trong lòng bọn họ tất cả đều là thống khổ. Mỗi một ngày đi qua, đều như cùng ở tại trên người bọn họ cắt thịt. Khi bọn họ biết được Tô Viêm tung tích, đều cho rằng nghe lầm rồi. Bọn họ qua nghĩ muốn diệt trừ Tô Viêm, thật không nghĩ tới sẽ thuận lợi đem Tô Viêm chắn ở đây. Liền bằng các ngươi, sợ không đủ ta giết. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại, để không khí trong sân bỗng nhiên lạnh lẽo. Phong Thiên vực phàm là đến cường giả, trong lòng đều có một loại kiêng kỵ, bởi vì bọn họ không biết Tiền Sử lão đại ca đến cùng để cho hắn gốc gác gì. Hoặc là nói, Tiền Sử lão đại ca đến cùng còn sẽ không tiếp tục xuất hiện. Ha ha ha, nhìn gặp dáng dấp của bọn họ, Tô Viêm cười to nói, sợ liền lăn, đừng đến gây chuyện ta. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta để mạng lại. Một vị thần vương ngồi không yên, trong phút chốc vọt tới, toàn thể khí tức phóng thích, thần vương năng lượng xé rách thương vũ. Hắn bùng nổ ra sức mạnh nhất, đánh giết mà đến. Chỉ có điều đối mặt này đánh tới người, Tô Viêm khí thế càng bá tuyệt, toàn thân rung động ra một loại nối liền trời mây thần ma khí tức. Cút! Tô Viêm giống to, trong thời gian ngắn bạo phát, một tôn thần ma đứng sừng sững bên trong đất trời, máu thịt của hắn thân thể tựa hồ hóa thành hỗn độn thần ma, tràn ngập thần ma vương giả vực tràng. Đây là con rối hình người năng lượng, đỉnh phong tạo cực. Tô Viêm một cái tát oanh đi tới, đập hắn bổ nhào mà đến thần vương cường giả cánh tay đều sụp nứt xuống. Một tát này mạnh mẽ oanh kích ở lồng ngực của hắn bên trên. A, Phong Thiên vực thần vương kêu thảm thiết, lồng ngực đều bị đánh sụp nứt, bắn lên liên miên huyết dịch, bay ngang ra ngoài, đau đến không muốn sống. Quỷ ủ thần công hệ liệt khôi lỗi, quả thật là mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể để cho một cái tiểu thần nắm giữ mạnh như vậy chiến lực. Vật ấy nếu như thật rơi vào Khâu Minh trong tay, định có thể bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Phong Thiên vực đến cường giả con mắt đều đỏ, mười mấy vị quần tộc bên trong đại nhân vật khí tức toàn diện tăng vọt. Bọn họ sẽ không kéo dài, thậm chí làm lỡ thời gian. Chỉ muốn nhanh chóng trấn áp Tô Viêm, đem hắn mang về Phong Thiên vực ở trong. Đại chiến muốn bạo phát rồi. Toàn trường náo động, người vây xem đã rất hơn nhiều. Tất cả mọi người nhìn ra rõ ràng ràng, Tô Ngoan Nhân liền ở ngay đây, hiện tại còn bị Phong Thiên vực cường giả vây nhốt rồi. Ha ha ha, Tô Viêm, ta xem ngươi chết như thế nào. Trúc Vĩnh Gia ở trong lòng cười vang, ngươi hung hăng lâu như vậy, ỷ vào cấm kỵ cho ngươi chỗ dựa, ở đại đạo thành làm sằng làm bậy, rốt cục muốn đền tội rồi. Đây là cái gì đội hình? Mười mấy vị cường giả cùng thời gian giết tới, kia vô thượng cảm giác ngột ngạt chật ních toàn trường, mà Phong Thiên tuyệt địa, đoạn đi rồi Tô Viêm hết thảy đường lui. Âm âm. Một đạo tiếp một đạo óng ánh năng lượng tia sáng càn quấy, mênh mông vô bờ từ trên trời giáng xuống, thời không đều ở trong mơ hồ tán loạn, hóa thành hư vô, chúng thần thất thố, vì giết một cái Tô Viêm, dĩ nhiên phát động rồi mạnh như vậy đội hình, Phong Thiên vực thật là điên cuồng. cũng đủ để gặp cho bọn họ sức lực. Không sợ cấm kỵ, mau nhìn, không ai cho rằng Tô Viêm sẽ dễ dàng như vậy bị trấn áp. Quả thực có người nhào bắt được, ông cực điểm thần huy phóng thích, mà cấp tốc lan tràn, rất nhanh chống ra mảnh này mơ hồ thế giới cách cục. Tô Viêm nhanh như tia chớp lấy ra một tấm gia thú bức tranh. Vật ấy trải ra thời khắc, đại năng khí tức mênh mông, đầy trời trật tự phù hiệu thiêu đốt, phác họa ra một cái cô đọng vũ trụ mô hình, lượn lờ xoay chuyển vũ trụ khí tức. Đại năng pháp chỉ, quần hùng sợ hãi, đây là đại năng tiêu tốn tâm huyết khắc họa pháp chỉ. Quý trọng đến cực điểm, vật này người bình thường căn bản không bỏ ra nổi đến. Ở trong buổi đấu giá cũng là một cái giá trên trời. Rốt cuộc đây là đại năng tiêu tốn tâm huyết rèn luyện mà thành. Cất giấu một thức đại thần thông. Thông thường loại này vật chất giá trị đều đắt kinh khủng. Chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm như vậy quả đoán. Đại năng pháp chỉ ngang trời. Tia sáng ngàn tỷ lớp. Phun trào ra đầy trời trật tự phù hiệu. Rất nhanh hóa thành sát phạt chi kiếm. Quét ngang toàn trường, cho dù là tộc này có đại năng thánh binh lấy ra, cũng không ép được đại năng pháp chỉ năng lượng. Khu vực này sôi dâng lên đến, phát sinh vụ nổ lớn, đầy trời đất đá cuồn cuộn, nương theo huyết dịch đang tỏa ra, khủng bố sát phạt sức mạnh dường như thủy triều cuốn lên toàn trường. Giết, Tô Viêm mang theo đại năng pháp chỉ. Ở phá nát bên trong chiến trường nhanh như chớp, trong phút chốc vượt qua đến kẻ địch trước mặt, trong tay hắn pháp chỉ, công kích về phía trước, dường như lôi kéo lớn lao thế giới bao trùm về phía trước. Thần vương đều tuyệt vọng, tiếp xúc gần gũi, bọn họ thần vương thân thể cũng bắt đầu chia năm xẻ bầy. A, một vị tiếp một vị cường giả bạo thể mà chết. Nửa bước đại năng đều đang run rẩy, có người gào thét nói, chính là một tấm đại năng pháp chỉ mà thôi, không tính là gì, cho ta liên thủ trấn áp đại năng pháp chỉ. Phong thiên vực nhưng là dòng giã đánh tới 5 vị nửa bước đại năng. Một vị tiếp một vị chiến lực tăng vọt đến cực hạn. Liên thủ lấy ra đại đạo thánh binh, mạnh mẽ đè ép xuống. Này lớn lao tuyệt thế đại năng pháp chỉ, trong lúc nhất thời đều bị đè ép gợn sóng năng lượng. Bọn họ liên tiếp bạo gào, đem hết toàn lực, ngăn được đại năng pháp chỉ. Thế nhưng loại này giằng co vừa mới hình thành, một tấm sắc thái sặc sỡ mặt cờ từ trên trời giáng xuống. Tỏa ra thông thiên thánh uy, 5 tầng đại năng vực tràng lực lượng mơ hồ hiện ra. Tựa hồ mở ra năng đại thế giới, một tầng tiếp một tầng, trấn áp hướng về 5 vị nửa bước đại năng. Tô Viêm ngươi đi mau, hiện tại liền đi. Trúc Nguyệt thân thể mềm mại mơ hồ rung động, liên tiếp thôi thúc đỉnh tiêm đại năng thánh binh. Nàng đều nhanh không chịu đựng được rồi, hiện tại còn muốn đi. Ha ha, Tô Viêm ta xem ngươi cũng là chút bản lãnh này, ngươi tuyệt đối chạy không được. 5 vị bị áp chế thống khổ không thể tả nửa bước đại năng phát ra tàn lãnh nụ cười. Bọn họ đức hạnh để Trúc Nguyệt biến sắc. Phong thiên vực đến cường giả, cũng không chỉ là bọn họ những người này. Quả thực, sau một khắc Trúc Nguyệt có tuyệt vọng nỗi lòng. Phần cuối đường chân trời, dựng lên một cái hùng vĩ bóng dáng. Phảng phất từ trong hư vô vượt qua mà đến, đỉnh đầu vòm trời. Chân đạp hồng hoang, hắn cực kỳ khủng bố, khí thôn đại vực, tinh huyết cuồn cuộn như biển sâu vực lớn, đè ép chúng sinh, đại năng cường giả, mênh mông vô bờ non sông bạo phát động đất, có đại năng cường giả khí thế tiết ra ngoài, truyền khắp non sông đại địa, gợi ra các đại quần tộc nổ vang một mảnh, thậm chí bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đại năng cường giả mới xuất hiện, liền lôi đình ra tay, oanh, một cái óng ánh bàn tay lớn bao trùm tới, che kín bầu trời, khổng lồ mà lại trầm trọng, trong quá trình chảy ra đến gợn sóng, để thần vương đều ngơ ngác, chỉ cảm thấy thân xác muốn đổ nát. Đây là một vị đại năng, cao cao tại thượng, ai có thể nghĩ đến, vừa đối mặt liền ra tay nhằm vào hai cái tiểu bối, thậm chí mục tiêu của hắn không phải Tô Viêm, dĩ nhiên là Trúc Nguyệt. Điều này làm cho Thiên Trúc một mạch cường giả đều sợ hãi. Tộc này đại năng muốn trấn áp bổn tộc tộc mệnh đệ tử. Dĩ nhiên là bộ tộc ta Khâu Minh coi trọng nữ nhân. Ta xem trước tiên theo ta về quần tộc đi. Đại năng thanh âm lạnh lùng hiện lên. Lời nói lộ ra một vệt sự tự tin mạnh mẽ. Mặc dù là có ngũ sắc chiến kỳ hộ thể Trúc Nguyệt, đều thân thể run. Nếu như ngày tận thế tới, thật cảm thấy sau một khắc đều chết nhanh vong. Nàng nghẹt thở đòi mạng, chìm nổi ở trên đầu nàng ngũ sắc chiến kỳ đều ánh sáng lộng lẫy lờ mờ. Đây là đại năng thần uy lật úp mà xuống, trấn áp tất cả vật chất. Mặc dù là đỉnh tiêm đại đạo thánh binh mạnh mẽ, nhưng là lấy Trúc Nguyệt hiện tại trạng thái, thật vô pháp thôi thúc vật ấy rồi. Nhưng mà ngay ở Trúc Nguyệt có chút tuyệt vọng, một cái có chút thân ảnh gầy gò chậm rãi xuất hiện tại Trúc Nguyệt trước mặt. Bóng người của hắn tuy rằng không tính được quá cao to cùng hùng tráng, nhưng là ở trong mắt Trúc Nguyệt lại tràn ngập an toàn, ở đây vì nàng che gió chắn mưa. Tiếp đó, giao cho ta rồi. Người sau quay đầu lại phát sinh một tiếng cười nhạt. Tiếp đó quay đầu nhìn hướng về phía trước, biểu hiện tràn ngập lạnh lẽo cùng điên cuồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.